Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 218 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tốt, vậy thì theo sự sắp xếp của bí thư Hàn. Thấy Hàn Đồng đóng dấu một cách dứt khoát như vậy, trong lòng Khương Quang Vinh vô cùng vui mừng. Xem ra, hiện tại bản thân và Hàn Đồng đã tìm thấy điểm hợp tác rồi. Khương Quang cũng muốn làm nên sự nghiệp, vậy thì mình ngại gì mà không ủy thác chứ. Trước mắt, Hàn Đồng đối với thái độ tích cực của Khương Vinh Quang là tương đối hài lòng. Một chủ tịch thành phố nếu như không có một chút ý tưởng, cả ngày không mong có công chỉ mong không có lỗi, vậy thì chủ tịch thành phố này rất rõ ràng là không đà rồi. Khương Vinh Quang từ thành phố Mi Lạc là thành phố tương đối thành đạt qua đây, thấy vẻ lạc hậu của thành phố Vinh Châu, trong lòng có ý tưởng, có nhiệt tình là tốt lắm rồi. Hàn Đông đến thành phố Vinh Châu cũng được 10 ngày rồi, trải qua việc điều tra nghiên cứu, thăm dò trong thời gian này, đối với tình hình của thành phố Vinh Châu đã có sự hiểu biết sơ bộ. Hiện tại, quan trọng nhất là tăng mạnh việc xây dựng tác phòng cho đội ngũ cán bộ, đồng thời điều chỉnh tốt nhân sự. Hàn Đông vừa suy tư, vừa đem những ý tưởng cho công việc sắp tới của mình ghi vào bút ký. Thân là bí thư thành ủy, công việc là quan trọng, chính là ở vị mô. Về mặt nhân sự tăng cường công tác, mà ở những việc cụ thể sẽ có thể ít quan tâm một chút. Đợi làm xong những việc này cũng là sắp cuối tháng. Đến lúc đó mình và Lão Thái Gia cùng Nam Tuần Trưởng đến Hồng Kông một chuyến, đúng thật là người ta vô cùng trông đợi. Mới đầu biết được phải cùng Lão Thái Gia và Nam Tuần Trưởng đến Hồng Kông, trong lòng Hàn Đồng có chút lo lắng, cũng có chút khẩn trương. Chủ yếu là lo quá nổi bật như vậy, đối với sự phát triển sau này của bản thân không có lợi. Nhưng sau khi được Lão Thái Gia giảng giải cho một phen, Hàn Đồng đã nghĩ thông. Bởi vậy, hiện giờ Hàn Đông đối với chuyến đi đến Hồng Kông là vô cùng trông đợi. Lúc này, Không Phạm Trí tiến vào báo cáo. Bí thư, trưởng ban Mạnh đến rồi. Mời cô ấy vào, Hàn Đông nói. Không Phạm Trí đi ra ngoài, rất nhanh thì Mạnh Tuyết Hải đi vào. Hàn Đông tươi cười đứng lên đón tiếp. Mạnh Tuyết Hải bước đến, nhẹ nhàng đưa tay bắt tay Hàn Đông một cái, nói. Bí thư Hàn, tôi đến báo cáo với ngài một chút việc về mặt nhân sự. Lần trước, Mạnh Tuyết Hải đã báo cáo qua với Hàn Đông, lần này chủ yếu là báo cáo tỉ mỉ một chút tình hình liên quan đến khảo sát nhân sự. Hàn Đông quyết định Mạnh Tuyết Hải đã có ý hợp tác như vậy thì hợp tác thôi. Cho nên, đợi Mạnh Tuyết Hải báo cáo xong, Hàn Đông đối với công tác của ban tổ chức cán bộ đưa ra khẳng định và yêu cầu ban tổ chức cán bộ cần mạnh dạn triển khai công tác, tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ vì sự phát triển toàn diện của thành phố Vinh Châu, tạo ra một đội ngũ cán bộ có hiệu suất cao. Xem ra, trải qua sự cố gắng của mình, Hàn Đông cũng coi như là miễn cưỡng chấp nhận rồi. Nếu hợp tác như vậy, đối với công việc bản thân cũng có lợi. Mặc kệ Hàn Đông và Lý Trọng Hỷ quan hệ xấu như thế nào, mình căn bản không cần phải dính vào. Mạnh Tuyết Hải trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô ta không muốn ở thành phố Vinh Châu tầm thường vô vị, mà trưởng ban tổ chức cán bộ muốn làm ra chút thành tích. Trước tiên, không thể có quan hệ quá gay gắt với bí thư thành ủy, nếu không làm việc gì cũng trở ngại. Mạnh Tuyết Hải hài lòng đi khỏi, Hàn Đồng thì lâm vào trầm tư. Kết hợp với ý kiến của Khương Vinh Quang, lần này số người thành ủy động đến tương đối nhiều. Có thể nói đây là một lần điều chỉnh nhân sự toàn diện. Cán bộ dính đến hơn 10 người, lợi ích dính tới tự nhiên cũng rất nhiều. Hàn Đông mặc dù là bí thư thành ủy, nhưng cũng không có khả năng đem tất cả vị trí tốt đều nắm trong tay. Hiện tại, chủ yếu là đem vài vị trí mấu chốt, sắp xếp cho tốt là được rồi. Người khác thì để mọi người thảo luận vậy. Theo Hàn Đông xem xét, vị trí tương đối mấu chốt, một là Cục Tài chính thành phố, hai là bí thư huyện ủy huyện Phú Nghĩa, ba là bí thư quận ủy quận Hưng Đoàn. Lần trước, lúc Hàn Đông đi quận Hưng Đoàn điều tra nghiên cứu, bí thư ở đó cũng vì lý do sức khỏe đi thủ đô kiểm tra. Sau này Hàn Đông biết được, người này một năm đi bệnh viện mấy lần, bởi vậy trong lòng đã quyết đổi ông ta đi. Tầm quan trọng của bí thư quận ủy là không thể nghi ngờ, ở vị trí này sức khỏe yếu cũng không được. Còn những ban ngành khác trực thuộc thành phố, Hàn Đông cũng không nghĩ quá nhiều. Tuy rằng có vài ban ngành trực thuộc thành phố như Cục Công an, ủy ban kế hoạch, vân vân cũng rất quan trọng, nhưng Hà Đông cũng không thể đều động tay vào. Cục công an là địa bàn của Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Thành ủy Sử Gia Hoành. Nếu Hà Đông muốn động đến cục công an, nhất định khiến cho Sử Gia Hoành bất mãn, như vậy có thể mất nhiều hơn được. Ủy ban kế hoạch đối với Ủy ban Nhân dân thành phố mà nói cũng rất quan trọng. Hà Đông đã quyết định chiếm giữ vị trí cục tài chính, vậy thì nếu lại sắp xếp người mình vào Ủy ban kế hoạch, vậy thì e rằng Khương Vinh Quang sẽ tức giận đến mắng người đấy. Vì hiện tại vẫn chưa thể hoàn toàn nắm trong tay hội nghị thường vụ, cho nên Hà Đông vẫn muốn thực hiện mục đích của mình, cũng cần cùng các ủy viên thường vụ khác hợp tác, trao đổi. Hiện tại, trong tay Hà Đông có 4 phiếu, thêm Mạnh Tuyết Hải có thể hợp tác thì được 5 phiếu. Bởi vậy, mặt khác, Hà Đông còn cần thêm 1 phiếu là có thể đảm bảo mục tiêu của mình có thể thực hiện. Đương nhiên, theo cục diện hiện giờ, Hà Đông cho dù chỉ có 5 phiếu, cũng miễn cưỡng được rồi. Tuy nhiên, vì để an toàn đạt được mục đích, Hà Đông cũng đang chuẩn bị tìm Khâu Hiểu Mai bàn bạc một chút. Gọi điện cho Khâu Hiểu Mai xong không bao lâu, Khâu Hiểu Mai liền tới văn phòng của Hà Đông rồi. Cô cũng biết Hà Đông tìm mình là vì việc gì, trong lòng cũng đã có dự tính. Cục diện bây giờ chính là lúc mình mở rộng sức ảnh hưởng, cùng Hà Đông trao đổi là rất cần thiết. Khâu Hiểu Mai ngồi ở đó, trên mặt mang nụ cười nhẹ, nhưng trong lòng thì không ngừng suy nghĩ. Hà Đông đề xuất việc điều chỉnh nhân sự lần này không thể chỉ giới hạn trong những chức vụ trống, tầm nhìn phải quan sát là phạm vi toàn thành phố, từ thực tế công tác, căn cứ nhu cầu mà tiến hành điều chỉnh. Trải qua sự điều tra nghiên cứu trong khoảng thời gian này, tôi cảm thấy đội ngũ cán bộ của thành phố Vĩnh Châu cần mạnh mẽ chỉnh đốn, mà trước tiên cần phải làm tốt là sắp xếp tốt các cấp lãnh đạo thông qua sự cố gắng của mọi người, xây dựng tốt tác phong của cán bộ cơ quan ở thành phố Vĩnh Châu. Khâu Hiểu Mai phụ họa nói, đúng vậy, tác dụng của cán bộ lãnh đạo là rất quan trọng. Thường nói, trong một tập thể, nếu người lãnh đạo bất tài, thì tập thể đó không thể xuất sắc được. Lãnh đạo vô năng không phải chỉ là chuyện của anh ta, còn ảnh hưởng đến công việc của cả cơ quan, ban ngành. Hà Đông gật gật đầu, lại nói, Bí thư Quận ủy quận Hưng Đoàn Tiêu Dũng, sức khỏe không tốt, tôi thấy triển khai công tác cho ý cũng là rất bất lợi. Khâu Hiểu Mai trên mặt lộ vẻ mỉm cười, nói, tôi cũng có nghe chuyện này, Tiêu Dũng mỗi năm đều vào viện vài lần. Tuy người này làm việc kiên định, chăm chỉ, tuy là công tác thiếu tính khai thác, nhưng là một cán bộ có cố gắng, kiên định. Xem ra, Khâu Hiểu Mai đối với Tiêu Dũng vẫn có một thiện cảm nhất định, đây cũng coi là nói giúp cho ông ta. Theo lẽ thường mà nói, nếu như một cán bộ chỉ cần không phạm sai lầm gì, điều y khỏi một ban ngành quan trọng, cấp trên đều phải có sự cân nhắc nhất định. Tuy nhiên, theo Hoàn Đồng xem xét thì, công tác bất lực mà chiếm giữ vị trí sau này không thể làm việc, thì đó là vô năng lớn nhất. Cán bộ như vậy sớm phải điều chỉnh rồi. Về mặt dùng người, chúng ta thông thường đều có một sai lầm, là thái độ làm việc quyết định tất cả. Điều này rõ ràng là không khoa học. Không thể chỉ vì một người có thái độ làm việc tốt mà khẳng định tất cả, mà không quan tâm đến y có phù hợp với cương vị này không, có xứng đáng với chức vụ không. Khâu Hiểu Mai trong lòng ca kinh. Hà Đông như vậy là có ý gì? Vừa rồi bản thân chỉ nói giúp Tiêu Dũng vài câu, hắn đã phản ứng mạnh như vậy. Bí thư Hà nói rất đúng. Tuy nhiên, thái độ công tác đối với một cán bộ lãnh đạo mà nói là vô cùng quan trọng. Thái độ công tác không tốt, năng lực có mạnh đi nữa cũng có thể phản tác dụng. Hà Đông cười nói. Cho nên nói, lúc chúng ta chọn bổ nhiệm một cán bộ, quyết không thể thiên về một mặt nào, không chỉ phải có năng lực làm việc, thái độ công tác cũng phải tích cực, cố gắng. Chỉ cần chọn lựa ứng cử viên thích hợp cả hai, sự nghiệp của chúng ta mới có thể làm được tốt hơn. Khâu Hiểu Mai đưa tay lên trán vuốt tóc Mai, cười nhẹ rồi nói. Bí thư Hàn, năng lực làm việc cũng có thể từ trong thực tế công việc mà có được. Thái độ làm việc là sẽ ảnh hưởng đến phương hướng cố gắng của một người. Do đó, tôi cho rằng lúc bổ nhiệm một cán bộ, anh ta chưa có một cương vị cụ thể nào trước đó, chúng ta có lẽ sẽ không có cách nào xác định được anh ta có ở chức vị này làm đúng với chức vụ hay không. Nhưng thái độ làm việc trước giờ của anh ta, chúng ta có thể từ tình hình công việc trước kia của anh ta mà biết được. Lời nói của cô ta không mềm mỏng, cũng không cứng rắn, nhưng kiên trì ở quan điểm thứ nhất của cô ta là thái độ làm việc. Trong công việc thực tế, Khâu Hiểu Mai là cực kỳ coi trọng thái độ làm việc. Theo cô xem xét, một người cho dù năng lực có kém một chút, chỉ cần thái độ làm việc tích cực, vậy cũng có thể chấp nhận được. Ngược lại, năng lực có mạnh đi nữa nhưng thái độ không nghiêm túc, vậy thì cũng không thể dùng. Hàn Đồng không nói gì nhưng trong lòng có chút cáu giận. Người phụ nữ này đoán chừng là thấy cục diện hiện giờ của thành ủy tương đối loạn cho nên muốn tranh cao thấp với mình sao? Hàn Đồng biết Khâu Hiểu Mai không phải là người phụ nữ dựa vào sắc đẹp mà tiến thân. Bình thường mà nói, người phụ nữ mà ở trong thể chế có thể dựa vào tự thân cố gắng đi đến một địa vị nhất định đều là rất khó đối phó. Nhưng Hàn Đồng cũng sẽ không để Khâu Hiểu Mai tùy ý kiêu ngạo. Phó bí thư thành ủy nói chẳng ra cũng chính là trợ thủ của mình. Nếu cô ta có quá nhiều ý nghĩ và dự định của chính mình, vậy thì sẽ đem đến bất lợi cho toàn bộ vị trí của Hàn Đồng. Cười cười, Hàn Đồng nói. Ha ha, bí thư Khâu, chúng ta cũng không cần phải nói suông ở đây. Miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ là một công việc có tính tổng hợp, cần phải cân nhắc từ các mặt, cần ban tổ chức khảo sát, cần các đồng chí thành ủy cùng nhau thảo luận quyết định. Khâu Hiểu Mai trong lòng khẽ rùng, nghĩ thầm. Tên này là có ý gì? Mình chẳng qua chỉ bày tỏ một chút thái độ, hắn liền không nhịn nổi sao? Bí thư Hàn nói rất đúng, nguyên tắc cơ bản của đảng là dân chủ tập trung. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm cán bộ đảng viên càng phải cần huy động tác dụng của tập thể lãnh đạo, tỉ mỉ xem xét, hợp mưu hợp sức mới có thể thật sự lựa chọn ra một cán bộ thích hợp. Khâu Hiểu Mai trong lòng có chút không vui, nên lời nói liền có ý cường điệu. Hàn Đông tuy là bí thư thành ủy, nhưng về mặt nhân sự vẫn là cần hội nghị thường vụ, thành ủy thảo luận quyết định, anh cũng không cần quá kiêu ngạo. Hàn Đông đương nhiên nghe được ý trong lời nói của Khâu Hiểu Mai, càng thấy khó chịu. Xem ra, người phụ nữ này muốn cùng mình tranh cao thấp sao? Hàn Đông hiểu được là cán bộ trưởng thành từ bản địa, năng lượng Khâu Hiểu Mai là không thể khinh thường, nhưng Hàn Đông cũng sẽ không cho cô làm càn quá mức. Khâu Hiểu Mai là cán bộ bản xứ, từng bước đi lên từ cơ sở, đã lăn lộn trong quan trường Vinh Châu được vài chục năm, giữ chức ủy viên thường vụ thành ủy cũng được hơn 10 năm rồi. Bởi vậy, lực ảnh hưởng của Khâu Hiểu Mai ở thành phố Vinh Châu không hề nhỏ chút nào. Ngay từ đầu, Hàn Đồng đã không hề khinh thường cô. Lần trước sở dĩ hắn chọn cùng hợp tác với cô là cũng bởi vì nguyên do này. Dù sao thì Khâu Hiểu Mai cũng là phó bí thư thành ủy, nếu như có thể kết giao tốt với cô thì đối với công tác sau này của Hàn Đồng cũng là rất có lợi. Thế nhưng, hiện tại xem ra, sự hợp tác của Khâu Hiểu Mai cũng vẫn chỉ có giới hạn. Về bản chất, cô ta là một người rất ích kỷ, chỉ biết chú trọng đến lợi ích của bản thân mình mà thôi. Tuy rằng, hai người vừa mới chỉ thảo luận một chút vấn đề về năng lực và thái độ, thế nhưng Khâu Hiểu Mai lại không hề tỏ ý gì cả, khiến cho Hàn Đồng trong lòng cảm thấy có chút mất hứng. Một bí thư thành ủy nếu như không có quyền uy thì làm sao có thể triển khai công tác được nữa? Hàn Đồng cũng không hề muốn Khâu Hiểu Mai leo lên đầu lên cổ mình. Tuy rằng khả năng này là rất nhỏ, thế nhưng Hàn Đồng vẫn không thể buông lòng cảnh giác. Hai người nói chuyện đến nửa câu cũng không hợp, do vậy Hàn Đồng cũng chỉ tùy ý nói hai câu, đã liền nâng chung trà lên, tỏ ý tiễn khách rồi. Trên mặt Khâu Hiểu Mai vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười thản nhiên như trước, đứng lên nói. Bí thư Hàn, nếu như không có chuyện gì, thì tôi xin phép ra về trước. Hàn Đồng gật đầu, đứng lên nhưng lại không tiễn ra đến ngoài cửa. Khâu Hiểu Mai ngoài mặt tỏ vẻ rất bình tĩnh, thế nhưng trong lòng cũng cảm thấy có chút chua xót. Tên này, mình chỉ là nói ra quan điểm và ý kiến của mình thôi, sao hắn lại có thể phản ứng mãnh liệt đến như vậy? Đối với thái độ mạnh mẽ, cứng rắn của Hàn Đông, Khâu Hiểu Mai cũng đã có chút cảm nhận qua. Thế nhưng, mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, cô vẫn cảm thấy lợi ích của bản thân mình là không thể nào bị tổn hại được. Bấm số điện thoại của ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư đảng ủy công an Sở Gia Hoành, Khâu Hiểu Mai mỉm cười nói. Bí thư Gia Hoành, tối nay có rảnh không? Cùng nhau đi ăn cơm được chứ? Trước khi Hàn Đông đến thành phố Vinh Châu, Khâu Hiểu Mai đã từng tiếp xúc qua với Sở Gia Hoành, cùng ăn cơm chung hai lần, qua lại cũng rất hòa hợp. Đây cũng chính là một trong những cây cột quan trọng mà Khâu Hiểu Mai dựa vào. Ngoài ra, cô ta cũng nhìn ra được Khương Vinh Quang cũng không phải là đèn cạn dầu. Mặc dù giữa ông ta và Hàn Đông luôn duy trì mối quan hệ hài hòa, thế nhưng cái loại quan hệ hài hòa bên ngoài như thế này sẽ không thể nào duy trì lâu cho được. Cho nên, Khâu Hiểu Mai tin tưởng giữa Hàn Đông và Khương Vinh Quang cuối cùng cũng sẽ giống như những bí thư thành ủy và chủ tịch thành phố khác nảy sinh mâu thuẫn và biến thành quan hệ cạnh tranh lẫn nhau. Dựa trên phán đoán như vậy, cho nên Khâu Hiểu Mai mới có thể quyết định đều không dựa vào bên nào cả mà tự thành lập lực lượng của riêng mình. Là phó bí thư thành ủy, nhân vật số 3 ở thành ủy, cô tự cảm thấy mình có tư cách này. Được, tôi xin nghe theo sự sắp xếp của bí thư Khâu. Được Khâu Hiểu Mai mời, Sở Gia Hoành rất sảng khoái đáp ứng ngay. Để điện thoại xuống, trên mặt Sở Gia Hoành lộ ra vẻ tươi cười. Hiện tại, Hàn Đồng vẫn đang mài dao xoan xoạt, nhìn vào biểu hiện của hắn ta thì tên này tuyệt đối không phải là một người dễ ở chung. Tuy rằng, tạm thời hắn ta chưa có chuyện mũi dao khai đao về phía hệ thống chính trị pháp luật, thế nhưng sớm muộn gì thì hắn ta cũng sẽ động thủ, mình phải sớm có sự chuẩn bị sẵn sàng mới được. Khâu Hiểu Mai là nhân vật đại biểu cho phe thế lực bản địa, cho nên Sở Gia Hoành quyết định cùng cô liên kết. Như vậy, những điều khác chưa cần nói đến, chỉ riêng việc tự bảo vệ mình sau này cũng đã không thành vấn đề rồi. Giờ phút này, Hàn Đồng vẫn đang ngồi trong phòng làm việc, suy nghĩ về tình hình trước mắt ở thành ủy. Xem ra, hợp tác cùng Khâu Hiểu Mai cũng không đáng tin. Nếu như không có được lợi ích gì, thì cô ta cũng sẽ không nghe lời. Xem ra, phải nghĩ biện pháp khác mới được. Trong số 11 ủy viên thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Đới Kính Hằng cũng là một cán bộ bản địa đi lên. Ông ta cho dù có không ở cùng phía với Khâu Hiểu Mai, thì thân là trợ thủ chính của Chủ tịch thành phố, chỉ sợ ông ta cũng sẽ không dễ dàng đứng về phía Hàn Đông. Trưởng ban thư ký thành ủy Tào Tử Hào tuy rằng cũng đã ở thành phố Vinh Châu được vài năm rồi, thế nhưng Hàn Đông thấy người này là một người rất thận trọng. Hơn nữa, vị trí của ông ta cũng khá đặc thù, cho dù không thể hoàn toàn đứng về phía hắn, thế nhưng việc hợp tác chắc là cũng không thành vấn đề. Về phần phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Trương Bảo Nam, Hàn Đông cùng ông ta tiếp xúc vẫn chưa được nhiều, tạm thời cũng không biết rõ được suy nghĩ của ông ta. Trương Bảo Nam tuy rằng cũng là người trong hệ thống ủy ban kỷ luật, thế nhưng Hàn Đông cũng không muốn gây ảnh hưởng với ông ta thông qua chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Uông Kỳ Tài. Hiện tại, Hàn Đông phải dựa vào sự cố gắng của chính mình mà sắp xếp trôi chảy mọi chuyện ở Vinh Châu. Không Phạm Trì gõ cửa, tiến vào nói: "Bí thư, chủ nhiệm Trương của ủy ban kỷ luật tới nói rằng có việc muốn báo cáo với ngài." Hàn Đông khẽ mỉm cười, đúng là nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo đến mà. "Mời vào." Hàn Đông nói ngắn gọn rồi lập tức đứng lên tới cửa nghênh đón. "Bí thư Hàn, xin chào, tôi tới để báo cáo một chút công tác của ủy ban kỷ luật với ngài." Trương Bảo Nam thấy Hàn Đông ra tận cửa đón ông ta, trong lòng cảm động. Không cần nói gì, ít nhất thì thái độ này của Hàn Đông cũng đã cho thấy là hắn rất coi trọng mình. Hàn Đông bắt tay với ông ta rồi nói: "Đồng chí Bảo Nam, sang bên này ngồi. Tiểu Không, mau đi pha trà." Cảm nhận được sự nhiệt tình của Hàn Đông, tâm tình của Trương Bảo Nam trở nên rất tốt. Ngồi xuống, liền đem công tác của ủy ban kỷ luật báo cáo lại một lượt, đồng thời cũng báo cáo lại một chút tình huống đại khái về những vấn đề còn tồn tại trong việc cải cách chế độ của doanh nghiệp nhà nước lần này. "Bí thư Hàn, sau khi tiến hành điều tra thì thấy được quá trình cải cách chế độ doanh nghiệp nhà nước quả thật tồn tại rất nhiều vấn đề. Việc này chủ yếu là do giám sát không nghiêm mà tạo thành. Do vậy, trong việc này, ủy ban kỷ luật cũng có một phần trách nhiệm." Hàn Đông mỉm cười nói: "Đây không chỉ là trách nhiệm của một mình ủy ban kỷ luật, mà là do thành ủy vẫn chưa thực sự coi trọng chuyện này, cơ chế giám sát vẫn chưa hoàn thiện. Do vậy, khi áp dụng vào thực tế mới có thể làm nảy sinh ra nhiều vấn đề như vậy. Mất bò mới lo làm chuồng, may mà thời gian vẫn còn chưa quá muộn. Nếu như đã phát hiện ra vấn đề, vậy thì nhất định phải nghiêm túc xử lý, đồng thời nhìn thẳng vào những vấn đề còn đang tồn tại trước đây mà tiến hành chỉnh đốn và cải cách, ngăn chặn không cho những vấn đề tương tự tiếp tục phát sinh." Trương Bảo Nam gật đầu nói: "Bí thư Hàn, tôi đã chuẩn bị thiết lập một đường dây nóng cho việc tố cáo, nhằm tăng cường sự trong sạch của cán bộ đảng viên mà thực hiện việc toàn dân giám sát." Hàn Đông nói: "Đây cũng là một cách rất tốt. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là phải áp dụng những điều lệ và quy định đó vào trong thực tế. Đảng viên trong sạch, liêm khiết, làm theo phép công đúng là yêu cầu cơ bản của đảng viên. Thế nhưng, trên thực tế, chúng ta vẫn phải bó tay, không có biện pháp với những vấn đề này. Đây cũng là do việc giám sát bất lực gây ra." Trương Bảo Nam cũng có cảm nghĩ giống như vậy, nói: "Đây cũng là một hiện tượng rất phổ biến ở Trung Hoa. Ân tình và mạng lưới quan hệ quá mức phức tạp khiến cho rất nhiều việc không được thi hành hữu hiệu." Tiếp đó, Hàn Đông và Trương Bảo Nam liền tiếp tục nói chuyện về công tác ở ủy ban kỷ luật. Hắn cảm thấy rằng trong công tác, Trương Bảo Nam đúng là cũng có chút ý tưởng. Tuy nhiên, theo như Trương Bảo Nam nói, thì Hàn Đồng cũng cảm giác được ông ta không hề muốn tham dự vào việc tranh đoạt bên trong thành ủy. Nói cách khác, Trương Bảo Nam lựa chọn duy trì thái độ trung lập. Tuy rằng ông ta không có đứng về phía mình, thế nhưng nếu như ông ta có thể duy trì sự trung lập mà đem mọi chuyện ở ủy ban kỷ luật làm cho được tốt, thì cũng coi như là một chuyện tốt rồi. Hàn Đồng nghĩ thầm trong lòng, đối với thái độ của Trương Bảo Nam, Hàn Đồng cũng không có thất vọng nhiều. Trên thực tế, nếu như tất cả mọi người có thể duy trì được sự trung lập, một lòng làm tốt công tác của chính mình, thì Hàn Đồng cũng có thể ít hao tổn tâm tư hơn rất nhiều. Nhưng vấn đề là, có một số ít người luôn cố gắng đi tranh giành, chém giết, không hoàn toàn vì công tác mà là vì bảo vệ lợi ích của bản thân mình. Đối với loại người này, Hàn Đồng liền không hề khách khí chút nào. Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm đứt suy nghĩ của Hàn Đồng. Khi lấy điện thoại ra, thì thấy là do Chu Chính gọi tới. Lãnh đạo, ngày mai có sắp xếp gì không? Ngày mai tôi cùng Nguyên Á Văn định qua đó gặp anh. Chu Chính cười nói trong điện thoại. Hàn Đồng cười nói. Cho dù có sắp xếp gì, thì tôi nhất định cũng sẽ từ chối hết. Chu Chính nói. Như vậy sao được? Không thể làm ảnh hưởng công tác của lãnh đạo đâu. Hàn Đồng tức giận nói. Lãnh đạo vốn làm gì có ngày nghỉ. Cậu xem nguyên thủ quốc gia ở nước ngoài, công việc và cuộc sống luôn độc lập với nhau, đâu có giống cán bộ của chúng ta. Cả ngày bận nọ bận kia, dường như là một ngày 24 giờ đều phải làm việc. Hơn nữa, cho dù tôi có bận đến mấy, thì cũng chưa có bận tới mức đó đâu. Bởi vì quan hệ giữa hắn và Chu Chính không tệ, cho nên Hàn Đồng nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều. Chu Chính cười nói. Chuyện đó cũng chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi. Đến lúc đó, nếu như lãnh đạo thật sự là trăm công ngàn việc, mỗi ngày đều phải nghe tin tức và làm việc, thì chỉ sợ là thời gian gặp mặt của chúng ta sẽ ít đi rất nhiều rồi. Hàn Đồng nói. Ít nói nhảm đi, đợi đến lúc đó rồi nói sau. Muốn tôi sắp xếp chỗ trước không? Không cần đâu, cậu tôi biết một chỗ, tên là Hảo Cật Nhân Gia. Ở bên đường lớn bên kia, lái xe chắc là biết đấy. Chu Trình nói. Đúng rồi, lãnh đạo, cậu tôi ngày mai cũng tới, không có ý gì khác. Chỉ là lâu rồi không gặp, mọi người muốn ngồi lại với nhau. Hàn Đồng cười nói. Tôi biết rồi, có một số việc cũng không cần phải giải thích nhiều như vậy. Ha ha ha, nói ra mới tốt. Tuy rằng chỉ là người quen nhân tiện gặp mặt nhau một chút, thế nhưng vẫn phải dựa trên tình huống thực tế nữa chứ. Chủ chính cười ha ha nói. Anh ta đương nhiên cũng rất hy vọng cậu mình, Kỳ Quốc Hùng được trọng dụng. Thế nhưng điều này nhất định còn phải dựa trên cơ sở là ông ta thật sự có năng lực mới được. Vì vậy, Chu Chính mới phải vẽ dán thêm chân, giải thích thêm một chút với Hàn Đồng. Tôi còn phải để cậu dạy nữa à? Nếu thật như thế, thì tôi chết từ lâu rồi. Hàn Đồng cười nói. Hàn Đồng hiểu được ý của Chu Chính. Tuy nhiên, lời nói của Chu Chính cũng nhắc nhở hắn, vô tình giúp hắn giải quyết được một vấn đề khó khăn trong lòng. Trước đây, Hàn Đồng cùng Kỳ Quốc Hùng cũng từng qua lại không ít. Đối với ông ta cũng khá hiểu biết, năng lực làm việc của ông ta cũng không tệ. Đây chẳng phải là người hiện tại mình đang cần hay sao? Kỳ Quốc Hùng hiện tại đang là cục trưởng cục khoa học kỹ thuật, một thời gian ngắn trước đây cũng đã từng làm cục trưởng cục tài chính thành phố, kinh nghiệm lý lịch tương đối phong phú, cấp bậc tuy rằng tạm thời không thể đề bạt, thế nhưng có thể suy xét đến việc điều chỉnh tới một vị trí quan trọng hơn một chút. Bí thư quận ủy quận Hương Đoàn, Tiếu Dũng, không phải là sức khỏe không tốt sao? Như vậy thì hãy đem vị trí đó tặng cho người có sức khỏe tốt hơn đi. Ứng cử viên cho vị trí bí thư quận ủy quận Hương Đoàn hiện tại vẫn chưa có quyết định. Hàn Đồng trong lòng rất vui vẻ. Vừa là người quen, lại có năng lực làm việc, nếu như không dùng thì còn muốn dùng ai đây? Trưa thứ sáu, lúc Hàn Đồng đi vào quán Hào Cật Nhân ra thì thấy đám người Chu Chính đã đợi ở đó rồi. Cậu của Chu Chính, Kỳ Quốc Hùng cũng ở đó. Vừa nhìn thấy Hàn Đồng, ông ta tươi cười đứng lên trước, nói. Xin chào bí thư Hàn. Hàn Đồng mỉm cười, nói. Cục trưởng Kỳ, chúng ta đã không gặp nhau một thời gian rồi. Sau khi bước vào phòng, Hàn Đồng hỏi Chu Chính. Trong khoảng thời gian này công tác như thế nào? Chu Chính hiểu Hàn Đồng hỏi như vậy không chỉ là muốn biết tình hình công tác của mình mà còn muốn hỏi về tình hình ở thành phố Tân Châu nữa. Hết thảy đều tốt, bộ máy thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đều đã ổn định lại. Các mặt công tác đều được triển khai một cách tích cực. Vùng mỏ than, khu thủy điện đều phát triển không tệ. Hiện tại, thành phố Tân Châu đang nồng nhiệt tiến lên phía trước, cảnh tượng vô cùng phồn vinh. Nguyễn Á Văn nói lại càng trực tiếp hơn. Sau khi Ngô Gia Tân đến thành phố Tân Châu thì rất nhanh đã tìm được điểm đột phá, bắt lấy công trình trọng điểm trước mắt ở thành phố, khởi động được tính tích cực của mọi người. Vậy là tốt rồi. Hàn Đông cũng yên lòng. Ít nhất hiện tại có thể thấy rằng quan hệ giữa Ngô Gia Tân và Hoàng Văn Vận cũng tương đối hài hòa. Đồng thời, những điều kiện cơ sở tốt của thành phố Tần Châu do hắn tạo nên cũng đã được sử dụng rất tốt. Sự phát triển của thành phố Tần Châu đúng là đã đi lên con đường chính quy rồi, cũng không uổng một phen tâm huyết của hắn ở thành phố Tần Châu. Chu Trình nói, lãnh đạo, tình hình ở thành phố Vinh Châu thế nào? Hết thảy mọi chuyện đều tốt đẹp chứ? Hàn Đông cười khùng một cái, nói, không thể nói rõ ra là tốt hay xấu được. Thành phố Vinh Châu trải qua một phen chấn động, hiện tại vẫn còn đang rất phức tạp. Để đi lên con đường chính quy thì còn phải mất một phen công phu mới được. Cục trưởng Kỳ vẫn luôn ở tại thành phố Vinh Châu, như vậy về mặt này ắt hẳn cũng có hiểu biết không ít. Hàn Đông vốn có tâm đưa Kỳ Quốc Hùng đến quận Hương Đoàn đảm nhiệm bí thư quận ủy, cho nên cũng có ý hỏi thăm ông ta một chút tình huống, cũng coi như là một cách kiểm tra đi. Kỳ Quốc Hùng nhìn vẻ mặt ôn hòa tươi cười của Hàn Đông mà trong lòng thầm cảm thán không thôi. Nhớ ngày nào, lúc Hàn Đông mới đến thành phố Vinh Châu thì cũng chỉ là một cán bộ cấp trưởng phòng. Thế nhưng lúc này, chỉ mới qua có mấy năm mà Hàn Đông đã lên đến chức bí thư thành ủy rồi. Ngắn ngủn vài năm thời gian mà Hàn Đông lại có thể trưởng thành được nhanh như vậy. Điều này thật đúng là không ai có thể ngờ tới được. Cho dù trước kia, Kỳ Quốc Hùng cũng bởi vì nhìn ra được năng lực của Hàn Đông nên mới để Chu Chính ra sức làm tốt quan hệ. Thế nhưng, ông ta thật chưa từng nghĩ tới rằng Hàn Đông mới chưa đầy 30 tuổi mà đã có thể trở thành bí thư thành ủy. Tuy rằng trước kia đã có quan hệ không tồi với Hàn Đông, đồng thời cháu trai Chu Chính còn là người thân tín của Hàn Đông. Thế nhưng Kỳ Quốc Hùng vẫn rất có chừng mực. Hàn Đông tuy rằng vẫn còn trẻ, thế nhưng có thể lên được vị trí này, trở thành nhân vật số 1 ở thành ủy Vinh Châu mà bản thân ông ta lại là người ở trong quan trường Vinh Châu. Vì vậy, thái độ đối đãi của ông ta với Hàn Đông cũng không thể quá mức xuồng xã. Đương nhiên, so với những cấp dưới khác thì Kỳ Quốc Hùng vẫn có vẻ tùy ý hơn. Ông ta mỉm cười nói, bí thư Hàn, nhắc đến chuyện này, quả thật tôi cũng có biết được một chút tình huống. Lúc trước khi Đàm Ngưng Hào vẫn còn ở thành phố Vinh Châu, hầu như mọi mặt đều rối loạn. Tuy rằng không biết vì sao Hàn Đông lại để cho mình nói ra tình huống, thế nhưng Kỳ Quốc Hùng vẫn tận lực đem tất cả những điều mình biết được nói ra hết. Từ lúc Hàn Đông đến thành phố Vinh Châu đảm nhiệm chức bí thư thành ủy tới nay, trong lòng ông ta vẫn thực vô cùng vui vẻ. Dựa vào mối quan hệ giữa ông ta và Hàn Đông, ít nhất cuộc sống sau này của ông ta trải qua sẽ được tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng, ông ta cũng không chủ động đến văn phòng của Hàn Đông. Dù sao thì vị trí hiện tại của ông ta cũng hơi chút xấu hổ, chỉ là một cục trưởng của Cục Khoa học Kỹ thuật. Mặt khác, cũng bởi chính vì quan hệ giữa ông ta và Hàn Đông không tồi, cho nên lại càng không thể biểu hiện khác người được. Hàn Đông đến thành phố Vinh Châu cũng đã được 10 ngày rồi. Hiện tại, ngoại trừ đang thực hiện công tác chỉnh đốn tác phong ra, thì còn đang nhìn chằm chằm vào hoạt động thanh tra những vấn đề đang tồn tại trong việc cải cách chế độ doanh nghiệp nhà nước. Về phương diện nhân sự vẫn chưa có gây chiến. Chuyện này hiển nhiên là không hề bình thường chút nào. Chỉ sợ không qua bao lâu nữa, Hàn Đông sẽ động thủ. Cũng không biết là hắn có suy xét sắp xếp gì cho mình hay không. Tuy rằng tâm tình rất tốt, thế nhưng Kỳ Quốc Hùng vẫn rất hy vọng được điều đến một ban ngành quan trọng hơn để nhậm chức. Ít nhất như vậy còn có thể đủ để cho ông ta thể hiện được giá trị của bản thân. Hàn Đông nói, Cục trưởng Kỳ, bí thư quận ủy quận Hương Đoàn Tiến Dũng hình như sức khỏe cũng không được khỏe, tôi muốn điều ông tới đó thay. Ông nghĩ thế nào? Kỳ Quốc Hùng lập tức ngây ngẩn cả người. Ông ta không thể tưởng tượng được Hàn Đông lại có thể trực tiếp như vậy. Chức cục trưởng của một ban ngành trực thuộc thành phố, cho dù có quan trọng tới như thế nào thì cũng không thể so được với bí thư quận ủy chủ quản một phương. Chu Chính và Nguyên A Văn vẫn ở bên cạnh ung dung uống trà. Hàn Đông trong lúc gặp mặt bọn họ mà vẫn nói chuyện công tác, chứng tỏ rằng không có xem bọn họ trở thành người ngoài. Trong lòng bọn họ đương nhiên là vô cùng vui vẻ. Kỳ Quốc Hùng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Hàn Đông nếu như đã nói như vậy thì đúng thật là hắn có lòng làm việc này rồi. Vấn đề hiện tại chỉ còn là xem ông ta có ngồi tốt trên cái vị trí này không thôi. Lan lộn ở bên trong thể chế lâu như vậy, Kỳ Quốc Hùng có thể bắt đầu từ một viên chức nho nhỏ, từng bước đi lên đến chức cục trưởng, thì năng lực làm việc của ông ta hẳn là cũng không tồi. Mấu chốt là phải đạt đến yêu cầu của Hàn Đông mới được, nếu không thì cũng không cần phải đến quận Hương Đoàn làm gì, miễn cho Hàn Đông lại phải mất mặt. Kỳ Quốc Hùng ngẫm nghĩ, Hàn Đồng nhất định là muốn ở thành phố Vĩnh Châu làm nên một phen sự nghiệp. Do vậy, nếu như ông ta đã ngồi xuống cái vị trí bí thư quận ủy quận Hương Đoàn, thì sắp tới nhất định sẽ gặp phải rất nhiều áp lực. Thế nhưng, đây đương nhiên đúng là một cơ hội rất lớn. Hơn nữa, trước đây, Kỳ Quốc Hùng cũng chưa từng đảm nhiệm qua chức bí thư quận ủy. Vị trí này đối với ông ta mà nói, thật đúng là có lực hấp dẫn rất lớn. Thận trọng suy nghĩ một phen, Kỳ Quốc Hùng ngẩng đầu nhìn Hàn Đông, ánh mắt tràn đầy kiên định, nói: Bí thư Hàn, nếu như tôi được tới quận Hương Đoàn, tôi tin tưởng sẽ có thể làm tốt tất cả các hạng mục công tác, tuyệt sẽ không kéo lùi sự phát triển của thành ủy. Cơ hội như vậy đúng là mơ ước tha thiết của rất nhiều người. Kỳ Quốc Hùng đương nhiên cũng hiểu cơ hội này đúng là khó có được, có thể chủ quản một phương ở bên trong thể chế của thành phố Vĩnh Châu, chiếm được một vị trí quan trọng nhất định, khiến ông ta nghĩ tới đều có chút chờ mong. Hàn Đông gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, chỉ tiếp tục nói qua về những gì trong khoảng thời gian này hắn đã điều tra được, đồng thời đưa ra một chút ý kiến giải thích và phương hướng thực hiện các bước tiếp theo. Kỳ Quốc Hùng chăm chú lắng nghe, ông ta biết Hàn Đông khẳng định là đã quyết định sẽ đưa ông ta lên. Hiện tại, nói cho ông ta những điều này chính là bước đầu chuẩn bị tâm lý cho ông ta. Chu Chính ở bên cạnh thấy sắc mặt của cậu mình hơi ửng hồng, liền hiểu được lúc này trong lòng Kỳ Quốc Hùng đang vô cùng kích động. Lúc trước cậu để cho mình và anh Đông làm tốt quan hệ, hiện tại xem ra về điểm này ông ta quả thực là có con mắt nhìn xa. Chu Chính trong lòng cảm thán một trận. Ngày hôm sau đi làm, Hàn Đông liền bảo Khổng Phạm Trì mời trưởng ban tổ chức cán bộ Mạnh Tuyết Hải đến. Lần này Hàn Đông đại khái đang có một số phương án điều chỉnh nhân sự, vì vậy cần phải nói chuyện trước với Mạnh Tuyết Hải một chút để cô ấy chuẩn bị sẵn sàng. Ngày mốt khi thành ủy họp hội nghị, ban tổ chức cán bộ nhất định phải lấy ra được phương án điều chỉnh tổng thể. Thời gian cấp bách, nhiệm vụ quan trọng, hy vọng trưởng ban Mạnh hết sức chú ý. Bí thư Hàn yên tâm, tôi nhất định sẽ làm công tác chuẩn bị cho thật tốt. Mạnh Tuyết Hải trong lòng có chút vui vẻ, bởi vì vừa rồi Hàn Đông mơ hồ để lộ ra sẽ ủng hộ cô ta tranh thủ được một số vị trí quan trọng. Điểm này thật ra cũng không quan trọng lắm, mấu chốt là chuyện này đã cho thấy được Hàn Đông đã bắt đầu chân chính tiếp nhận cô ta, đó mới là điều quan trọng nhất. Tiễn Mạnh Tuyết Hải đi, Hàn Đông lại tự mình gọi điện cho Chủ tịch thành phố Khương Vinh Quang, nói: Chủ tịch thành phố Khương, anh có thời gian không? Tôi có một số chuyện về vấn đề nhân sự muốn bàn với anh. Khương Vinh Quang đương nhiên là có thời gian, ông ta rất nhanh đã liền đi tới văn phòng của Hàn Đông. Hàn Đông đi thẳng vào vấn đề, nói: Chủ tịch thành phố Khương, vừa rồi tôi mới để cho ban tổ chức cán bộ bố trí một vài công tác, ngày mốt khi họp hội nghị đem phương hướng điều chỉnh nhân sự định ra. Về hạng mục công việc này, trong lòng chúng ta cũng phải có nền tảng trước mới được. Có chuyện gì trước tiên cũng phải thống nhất cho thật tốt, bảo đảm lần đầu điều chỉnh nhân sự này tiến hành một cách thuận lợi. Khương Vinh Quang gật đầu nói: Bí thư Hàn nói đúng, điều chỉnh nhân sự là một chuyện lớn, chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ, kiên quyết ngăn chặn những kẻ đột nhiên tập kích. Đây là lần đầu tiên bộ máy thành ủy mới tập trung thảo luận về vấn đề nhân sự, tôi có một vài ý tưởng. Ông ta đề xuất, điều chỉnh nhân sự chủ yếu là để công tác được tiến hành thuận lợi, xuyên suốt từ cao tới thấp, có ích cho việc thúc đẩy và triển khai các hạng mục công tác của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Hàn Đông hiểu được ý tứ trong lời nói của ông ta, chính là về phía ủy ban nhân dân thành phố bên kia, tốt nhất vẫn nên do ủy ban nhân dân thành phố định đoạt. Khương Vinh Quang đúng là vẫn rất kiên trì, thế nhưng chỉ cần là vì công tác thì như vậy cũng không có gì. Hàn Đông thầm nghĩ trong lòng, nói: Chủ tịch thành phố Khương nói ra điểm ấy đúng là rất quan trọng. Thành ủy sở dĩ tiến hành điều chỉnh nhân sự chủ yếu nhất vẫn là vì để giúp cho việc triển khai công tác thật tốt, làm ra điểm nhấn, thúc đẩy giúp cho các hạng mục công tác ở thành phố Vĩnh Châu tiến triển được tốt hơn. Nghe thấy Hàn Đông đồng ý với quan điểm của mình, trong lòng Khương Vinh Quang vô cùng hưng phấn, đồng thời cũng âm thầm cảm thán bản thân mình đúng là nghĩ nhiều quá rồi. Xem ra Hàn Đông vẫn một lòng muốn đem công tác làm cho thật tốt, cũng không hoàn toàn chỉ vì tranh quyền đoạt lợi. Nếu đã như vậy thì mình và hắn trong lúc làm việc với nhau có thể tận khả năng hợp tác mà đem tất cả các hạng mục công tác làm cho thật tốt. Lại nói, nếu như mình muốn làm nên một số chuyện thì cũng không thể coi thường Hàn Đông này được. Hắn còn trẻ như vậy mà đã đi lên được vị trí bí thư thành ủy, ngoại trừ là có bối cảnh mạnh mẽ thì mấu chốt nhất chính là hắn cũng đã làm ra không ít chiến tích. Nói cách khác,